Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Giao Tố Tố bị bắt, Ngực Phẳng Công Chúa, người này lại dám gọi mình Ngực Phẳng Công Chúa. Giao Tố Tố vô cùng tức giận, hô hấp dồn dập, cũng không gặp trước ngực có chỗ chập trùng. Bốn chữ này, là nàng đời này lớn nhất không muốn nghe đến một câu nói. Mặc dù không có nghe thấy người khác nói qua, thế nhưng là loại kia không thể gặp người khác lớn hơn mình. Tự ti cảm giác là vung đi không được. A, ta muốn giết ngươi. Nàng kêu lên, Ngực Phẳng Công Chúa, Ngực Phẳng Công Chúa. Tần Thư ngoài miệng không lưu tình, tiếp tục chọc giận đối phương. Mà bên ngoài sơn động, Kiều Muội thu đến chủ nhân kêu gọi, vội vã không nhịn nổi chạy trở về. Hai vị tỷ tỷ giúp ta kiềm chế lại đầu này ma tộc, ta tiến đi giết người. Nàng đối hai vị tỷ tỷ nói. Lúc này các nàng ở vào hạ phong, bảy màu độc chu hai cái đùi đều gãy mất, chảy ra màu xanh sẫm huyết dịch. Tốt, ba tỷ muội lẫn nhau ở giữa cực là tín nhiệm. Kiều Muội vừa mới dứt lời, bảy màu độc chu hướng về trông coi cửa sơn động, đầu lớn lên hai sừng ma tộc sinh vật phun ra độc vụ. Đồng thời toàn thân lông tơ rời khỏi thân thể, như là kim may, lít nhà lít nhít hướng về phía trước kích bắn đi. Chu hồng phun dịch sen lẫn thành lưới, cũng phun ra độc dịch, ùn ùn kéo đến mà đến. Kiều Muội cực tốc di chuyển tám đầu chân, vọt tới. Tám đầu chân bắn lên, mưa rào tầm tã giống như độc dịch rơi xuống. Đầu này ma tộc sinh vật như lâm đại địch, đối mặt loại công kích này, cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Nó cái này một tránh, làm đến Kiều Muội thành công rơi vào cửa sơn động, trực tiếp vọt vào. Hai vị tỷ tỷ đi mau, ta có biện pháp thoát thân. Về sau, trong thông đạo truyền đến thanh âm của nàng. Chu Hồng cùng bảy màu độc chu liếc mắt nhìn nhau, rất quả quyết bày ra tối cường công kích trạng thái, tiến hành phá vây. Trong sơn động, Giao Tố Tố giơ cánh tay lên, đang muốn gỡ xuống trên cổ tay treo một chuỗi bảy màu dây chuyền, lúc sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chết đi cho ta. Mấy người trực tiếp bị động đâm thủng thân thể, dù là mặc lấy cứng rắn khải giáp vẫn như cũ ngăn không được Kiều Muội nhất kích. Bọn họ kêu thảm, thanh âm ở trong đường hầm quanh quẩn, rất nhanh liền im bặt mà dừng. Chu Ma Vương xông tới, có người hoảng sợ hô to, không đợi đào tẩu, đầu thì bị xỏ xuyên, bị hung hăng vung ra vách tường. Tất cả mọi người hướng về trong động bỏ chạy, như là tự chủ tiến nhập ngõ cụt. Nhưng là tình hình bây giờ đã không có biện pháp nào khác, đứng đấy cũng là chờ chết, đi vào nói không chừng còn có thể sống lâu một hồi. Các loại đoàn trưởng tiến đến cứu các huynh đệ. Triệu Phong quay đầu, liền thoáng nhìn cách xa nhau không đủ 5 mét Chu Ma Vương, nhất thời mặt đen trắng bệch, cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng. Tử vong bao phủ ở trên người, mau tránh ra. Hắn không nói hai lời, đi đầu xông đến trong sơn động, đẩy ra chạy chậm các huynh đệ, không muốn chết tại Chu Ma Vương bén nhọn chân nhện phía dưới. Vì có thể sống sót, hắn đã không lo được hình tượng. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Tránh ra! Hắn nộ hống, đẩy ra Trầm Tuấn Thiên, cùng Giao Tố Tố. Lúc trước nói, dù là bỏ ra sinh mệnh, cũng sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Loại hình lời nói vào lúc này lộ ra được bao nhiêu buồn cười, trần trụi châm chọc. Triệu Phong xông đến bên trong, đưa tay bên trong gọi ra ba cái bạch kim sủng thú, ngăn cản Bát Túc Ma Đao. Phía sau của hắn, các huynh đệ không có một cái đứng đấy, đều là chết tại Chu Ma Vương phía dưới. Triệu Phong trong lòng may mắn, còn tốt chính mình chạy nhanh. Nếu không ngã xuống khẳng định có hắn một cái. Lại kiên trì mấy hơi thở, đoàn trưởng thì sẽ tới cứu ta. Triệu Phong nội tâm gào thét, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo. Phía sau, Chu Ma Vương đáng sợ bóng người xuất hiện tại Giao Tố Tố trước mắt, quá gần, loại kia kim cương cấp yêu thú khí tức, để nàng đầu óc kịp thời, dọa đến nhất động đều không động được, mặt nàng trắng dọa người, ngay cả đứng khí lực cũng không có, tê liệt trên mặt đất, không ngừng run rẩy, thì liền trên người cường đại công kích bảo vật, liền ném ra đảm lượng cũng không có, thân vì Giao Long Hoàng Triều công chúa. Nơi nào thấy qua loại trang diện này, gặp phải như thế nguy cơ, không biết như thế nào làm ra phải làm phản ứng. Kiều muội nâng lên hai cái trường mâu giống như chân nhện, liền phải đem cản đường hai nhân loại thân thể xuyên thấu lúc. Tần Thư vội vàng ngăn cản, đừng giết cái kia hai cái. Hắn kịp thời hô, cũng không phải là thiện tâm đại phát, mà chính là cần hai người kia làm con tin. Bởi vì kiều muội sau lưng truyền đến cực kỳ kịch liệt động tĩnh, có kim cương cấp yêu thú đuổi theo tới. Nghe vậy, kiều muội dừng lại liền muốn rơi xuống chân nhện, bụng phun tia, đem hai người bó thành bánh chưng treo ở bên miệng, sau đó cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy, đuổi kịp Triệu Phong, nâng lên chân nhện quán xuyên bả vai. Triệu Phong kêu thảm, mãnh liệt đau đớn để hắn thê lương kêu rên, bị nâng lên chạy, rất nhanh xuất hiện tại Tần Thư phụ cận, buông ra hai người kia. Hai đầu giao xà theo sát mà tới, bị đến từ chủ nhân mệnh lệnh cũng không có triển khai công kích. Trầm tướng quân hướng vào sơn động, khi nhìn thấy công chúa cùng chính mình nhi tử bị Chu Ma bắt lấy lúc, hốc mắt muốn nứt, lại sợ vừa giận. Muốn là tiểu công chúa ra chuyện, Giao Long Hoàng tất nhiên nổi trận lôi đình. Chính mình tướng quân danh hiệu không không nói, toàn bộ Trầm gia đều muốn bởi vậy gặp nạn, mà lại chính mình nhi tử Trầm Tuấn Thiên cũng bị Chu Ma Vương bắt lấy. Đây chính là hắn coi trọng nhất nhi tử a, lại tới giết bọn hắn. Kiều muội ngữ khí âm lãnh, trong miệng độc dịch chảy xuôi, chỉ cần phun ra mà ra, hai người kia loại, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một chỗ dòng máu, chỉ còn lại có biến thành màu đen xương cốt. Trầm thúc thúc, nhanh cứu ta a! Giao Tố Tố sợ hãi thét lên, tại chỗ thì sợ tè ra quần, giọt giọt dịch thể theo chân nhỏ xuống, để cho nàng vô cùng ngượng ngùng, lại sợ, thả bọn hắn ra, ta để ngươi rời đi. Trầm tướng quân dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cũng chưa từng thất thố như vậy qua. Lo lắng Chu Ma Vương một miệng độc dịch đi xuống, đem tiểu công chúa cùng con trai trưởng giết. Ha ha ha, kiều muội mặt ngoài cười lạnh, kỳ thực đang trưng cầu Tần Thư đến đón lấy phải nên làm như thế nào. Tần Thư ngồi dưới đất, trên thân dính đầy bùn đất, biểu lộ một bộ sợ hãi dáng vẻ, cũng không thể biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm, sẽ bị sinh nghi. Đầu óc hắn suy nghĩ xoay nhanh, tìm kiếm thoát khỏi nguy hiểm biện pháp. Nếu là lấy hai người này làm uy hiếp ra bên ngoài hang động, muốn thoát thân tỷ lệ quá thấp. Kinh lịch trận chiến này, song phương người nào cũng không tin mặc cho ai. Một khi con tin chết hoặc là được cứu vớt, song phương khẳng định sẽ bạo phát một trận kịch chiến. Càng nghĩ, Tần Thư ánh mắt thả dưới mặt đất trên sông, từ nơi này đi xuống cùng dễ dàng thoát thân. Hắn đem ý nghĩ của mình thông qua ý thức truyền đạt cho kiều muội. Chủ nhân, kỳ thật ta có để ngươi nhảy xuống mạch nước ngầm về sau mà không cần lo lắng bị nín chết biện pháp, chỉ là có chút khó có thể mở miệng, sợ chủ nhân không đồng ý. Kiều muội nhăn nhăn nhó nhó nói. Không nói sớm, Tần Thư bó tay rồi, đã có biện pháp vì cái gì không nói, còn phải chờ đến loại thời điểm này mới nói ra miệng. Đừng nói nữa, người uy hiếp những người này lui về phía sau, chúng ta lại nhảy phía dưới mạch nước ngầm đào tẩu. Hắn lập tức làm ra quyết định. Kiều muội đáp ứng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm huyết ma đoàn trưởng cùng Trầm tướng quân. các ngươi đều cho ta lui ra ngoài, nếu không ta giết bọn hắn hai cái. Nàng uy hiếp, cáo chi tạm thời sẽ không thương tổn hai người. Mình bây giờ có thương tích trong người, cần khôi phục về sau. Bàn lại phán, Trầm tướng quân lại vội lại sợ. Không có lựa chọn thứ hai, công chúa một khi ra chuyện, hậu quả quá nghiêm trọng. Hắn cùng huyết ma đoàn trưởng thương thảo, cuối cùng lui ra sơn động, tìm kiếm hiệp thương biện pháp. Dù là nỗ lực trầm trọng đại giới, cũng không tiếc hết thảy đồng ý xuống tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,